Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1055, đóng băng dần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Khả Hinh đặt trước nhà hàng Tây. Là một nhà mới mở nghiệp không lâu nước Pháp nhà ăn. Tiệm này trang sức rất có Tây phương quý tộc hơi thở. Cho lấy một loại bước vào Tây phương lâu đài phòng khách cảm giác. Ở liền bữa ăn giữa đại sảnh, còn để một chiếc tam giác piano. Có một vị người ngoại quốc đang nghiêng tình trình diễn. Lâm Kiệt uống xong thức ăn Pháp bảng hiệu canh hành Tây canh. Lại uống một hớp nước, nhẹ giọng nói, có giá này trị giá hơn 1 triệu đầu tư quản lý tài sản bảo hiểm. Càng không dễ cho tìm hảo nhân ra. Cái này 1 triệu thêm đầu tư, 18 năm sau đó, ít nhất cũng phải bay lên gấp 2 gấp 3 đi. Khoản tiền này, đối với vậy gia đình mà nói, chưa tính là con số nhỏ, rất có thể sẽ đưa tới một ít không cần thiết mâu thuẫn. An Khả Hinh ồ một tiếng, phụ họa nói, ngược lại cũng là, tiền chính là tội ác chi nguyên đây, từ mua bảo hiểm thời gian tới xem. Đúng vậy, mẫu thân ở bệnh tình chẩn đoán chính xác sau đó. Liền cho mua cái này bảo hiểm. Hiển nhiên nàng là muốn là an bài xong cuộc sống tương lai. Nàng lắc đầu một cái. Than thở nói. Chỉ là cái này bảo hiểm. Thật không như không có. A Kiệt, nếu không, chúng ta dứt khoát cầm thu nuôi chứ. Ta xem ngươi là càng ngày càng thích nàng. Ta cũng càng ngày càng thích nàng. Có chút bỏ không được nàng rời đi. Lâm Kiệt cười khổ một tiếng, nói là rất đáng yêu, ta cũng quả thật thích nàng, nhưng là càng thích càng phải là nàng phụ trách. Đầu tiên, chúng ta ở phương diện pháp luật cũng không có thu nuôi tư cách, chỉ như vậy không tên không chia tay và chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, đến tiếp sau này sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Còn nữa, chúng ta muốn vì lâu dài dự định, bây giờ có Tiếu Tiếu tỷ và Niếp Niếp chiếu cố nàng. Chờ nàng cửa đi nước Mỹ, chúng ta lại bận rộn, ai chiếu cố nàng? An Khả Hinh thuận miệng trả lời, mời bảo mẫu à, nói sau, cũng phải lên nhà trẻ. Ngươi loại này chiếu cố Pháp, nhưng mà không chịu trách nhiệm. Lâm Kiệt phê bình một câu, lại khẽ thở dài. Còn có trọng yếu một chút, không thể không băn khoăn đến, ta tuy đối với mình tình huống thân thể rất có lòng tin. Nhưng là, nếu như có vạn nhất đâu, chính chúng ta đứa nhỏ, tương lai có ngươi và Miểu Miểu chiếu cố, ta không lo lắng, nhưng là, tình huống đặc thù, khó tránh khỏi hiểu ý tư nhạy cảm, ta lần nữa rời đi. Khẳng định sẽ đối với nàng tạo thành rất lớn tâm lý đánh vào. Ảnh hưởng nàng cả người sức khỏe. An Khả Hinh nắm Lâm Kiệt tay. Đau lòng nói. Người nhà ngươi, chính là nghĩ quá nhiều. Băn khoăn quá nhiều. A Kiệt, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Lâm Kiệt cười một tiếng. Nói, từ nhỏ đến lớn, ta chỉ thích nghĩ bậy suy nghĩ bậy bạ. Thói quen. Trong lòng có chút khó chịu An Khả Hinh, không muốn tiếp tục cái đề tài này. Quay lại nói, A Kiệt, người nói mụ mụ có cái này 1 triệu, tại sao không cho mình chữa bệnh đâu? Cho dù không trị hết, cũng có thể chống đỡ thêm 1-2 năm chứ. Như thế đáng yêu, nàng liền bỏ được. Lâm Kiệt phân tích nói, chẩn đoán chính xác là ung thư nhũ tuyến trong thời kỳ cuối. Cái này 1 triệu cho dù xài hết, vậy không kiên trì được thời gian bao lâu. Hắn lại nghĩ tới ban đầu mình không để cho Lâm Miểu đánh 120, tràn đầy thể hội nói. Bệnh ung thư cùng bệnh nặng người bệnh vì để tránh cho người tài hay không. Tăng thêm người nhà gánh vác, buông tha chữa trị, thậm chí là làm ra và mụ mụ lựa chọn giống vậy. Như vậy sự việc là chẳng lạ lùng gì. Lâm Kiệt nghĩ tới một chút nghi vấn, nói, Khả Hinh, mụ mụ chỉ là công ty một cái phổ thông hành tránh nhân viên. Lại là độc thân mụ mụ, theo lý thuyết là toàn không dưới cái này 1 triệu. Ngươi nói, cái này 1 triệu có phải hay không là thần bí kia ba ba? An Khả Hinh diễn cảm chán ghét mà vứt bỏ nói, cho dù là cái tên kia cho, thì như thế nào? Đi theo chúng ta cũng có đã mấy ngày, cái tên kia thật nếu có lòng, đã sớm nên tìm tới cửa. Hôm nay một chút tin tức cũng không có, như vậy một cái phụ thân, không bằng không muốn. Lâm Kiệt gật đầu nói, ngươi nói ngược lại cũng là, đây là, phục vụ viên lại đưa món ăn lên. Hai người không hẹn mà cùng không lại tiếp tục trước những thứ này hơi nặng nề đề tài. Tùy ý nói chút một ít tin tức chuyện lý thú. Bất chi bất giác, vang vọng ở trong phòng ăn du dương tiếng đàn dương cầm biến mất. Thay vào đó là yêu mỹ đàn violon thanh âm. Lâm Kiệt men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy cách đó không xa một cái hai người trước bàn ăn. Có một vị hình bóng hết sức mê người. Ăn mặc màu đen nhỏ lễ phục, một đầu đẹp tóc đen cô gái, đang trình diễn đàn violon. Cái đó bên cạnh bàn ăn, ngồi ở hai vị soái ca người đẹp. An Khả Hinh nhẹ giọng cười nói, A Kiệt, cái này dáng điệu, xem ra là chuẩn bị cầu hôn. Lâm Kiệt cũng là cao hứng nói, thường xuyên ở điện ảnh trong TV thấy, có người ở hoàn cảnh tốt nhà ăn, quỳ một chân trên đất. Giờ chiếc nhẫn kim cương cầu hôn, không nghĩ tới ngày hôm nay thật đúng là gặp đối với. Hy vọng cái tên kia có thể thành công. Ta nhìn, rất treo à. An Khả Hinh nhắc nhở. A Kiệt, ngươi xem cái cô gái đó. Theo lý thuyết, ở nơi này hạng sang nhà hàng Tây dùng cơm, còn cố ý mời người tới trình diễn đàn violon. Cái cô gái đó trong lòng chắc có suy đoán mới được. Ngươi xem nàng, diễn cảm không giống như là kích động, ngược lại có chút nói không đến mùi vị. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị xem xét cái cô gái đó diễn cảm lúc, liền thấy người thanh niên kia đứng lên, rời đi chỗ ngồi, từ trong túi áo móc ra một cái nho nhỏ hộp trang sức. Mở ra, sau đó, hắn liền một đầu gối quỳ xuống. Lâm Kiệt không khỏi trợn to hai mắt. Người thanh niên kia lại là hướng về phía trình diễn đàn violon cô gái. Một đầu gối quỳ xuống. Tình huống này thật sự là ra ý liệu à? Trình diễn đàn violon cô gái hiển nhiên cũng có chút mộng, liền gặp nàng ngưng trình diễn, lui về sau một bước, tay chân luống cuống buông xuống đàn violon. Lần đầu tiên ở chỗ này thấy ngươi, ta liền sâu đậm là ngươi say mê. Mỗi lần tới nơi này dùng cơm, chính là vì có thể thấy ngươi, có thể nghe được ngươi tự tay diễn tấu đàn violon khúc. Ta đối với ngươi thích cùng nhớ nhung, là một ngày thắng được một ngày. Hôm nay, ta cũng chịu không nổi nữa trong lòng đối với ngươi yêu. Ta phải dũng cảm biểu đạt ra ngoài. Trang Thi Lôi, ngươi nguyện ý cùng ta lui tới, làm ta bạn gái sao? Lại là Trang Thi Lôi. Nghe được cái tên này, Lâm Kiệt mới phát hiện, cái bối cảnh này thật đúng là có chút quen mắt đây. Ngay tại lúc này, quen thuộc tiếng càng thanh âm truyền tới. Thật xin lỗi, Đồng Thần Dương, ta chỉ cầm ngươi làm bạn bình thường. Gặp Trang Thi Lôi xách đàn violon yêu nhã rời đi, Lâm Kiệt xoay đầu lại, liền thấy An Khả Hinh cười mỉa nhìn mình. Khả Hinh! Ngươi cái biểu tình này rất kỳ quái à? An Khả Hinh trên người một nghiêng, nhích tới gần Lâm Kiệt chút ít, nhẹ giọng nói, nghe được Trang Thi Lôi cự tuyệt, có phải hay không trong lòng có chủng thư thái, có loại buông lỏng cảm giác? Ta không hiểu ý ngươi. Lâm Kiệt nghiêm trang nói. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, nhẹ giọng hừ nói. Xem Trang Thi Lôi loại này nghiêng nước nghiêng thành ưu tú cô gái. Lại là ngươi tự tay cho nàng khôi phục đẹp dung nhan. Ngươi có thể đừng đối với ta nói. Trong lòng ngươi đối với nàng không có một chút xíu ý tưởng. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Nói, ngươi nhà ngươi, không cần dò xét ta. Ta nếu là thấy cô gái đẹp, liền động tâm thích, trong nhà đã sớm không nhét lọt. Khả Hinh, không phải ta cùng ngươi thổi, chỉ bằng ta cái này tướng mạo, ta cái này y thuật, ta cái này vật chất kinh tế điều kiện, ngươi cảm thấy cái nào cô gái đẹp cũng để được ta thế công? An Khả Hinh chính là một tiếng thiết, khinh bỉ nói, ngươi liền xấu xa đi, chân chính bé gái ngoan, là không coi trọng điều này, xem trọng là một cái nội tâm của ngươi. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, cái này cũng đã nói lên, ta là chân chánh chàng trai tốt à, cho nên mới sẽ có được tâm tính thiện lương mạo mỹ. Gần như thập toàn thập mỹ ngươi thích. An Khả Hinh cười như rung động, nói, ngươi ngược lại là đầu óc chuyển nhanh hơn, cầm ta bộ đi vào, ngột như vậy bây giờ. Cành cạch một tiếng, cái đĩa hết rơi xuống mặt đất, rơi bể thanh thúy tiếng vang. Vang vọng ở trong phòng khách, Lâm Kiệt men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc người phục vụ đồng phục cô gái trẻ tuổi. Mộc Mộc đứng ở trong hành lang, nhìn còn làm nhờ cử động làm, trống trơn như vậy hai tay. Bỗng nhiên bây giờ, người phụ nữ này miệng một liệt, hỏng mất vậy than vãn khóc lớn lên. Hu hu, ta phải chết, ta được đóng băng dần. Hu hu, ta phải chết, ta còn trẻ, ta không muốn chết. Hu hu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-tans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.